Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 50, chuyển thế. Viên trăng đá nhạt, ánh sao cũng ảm đạm hẳn. Phía đông rạng lên một vạt nắng màu trắng bạc. Bầu trời đổi màu xanh ngắt, lạnh lẽo như xác cua. Lớp lông tơ trên cỏ ngải dần nhóm chuốt ánh bình minh. Sương sớm thấm ướt cả sậy. Ống quần ba người luồn qua những bụi cỏ dại tầm vang lên sột soạt. Hai tay vạch mấy cành cây vươn ra chắn đường. Trước mắt là một hồ nước tù xanh thẳm âm u. Cỏ lau ven hồ đung đưa trong gió. Nghĩ chúa thôi, đã đi suốt 3 tiếng rồi. Doãn Chu nuốt ực một ngụm nước bọt, vừa lăn vừa bò đến bên hồ kiếm một tảng đá sạch mà ngồi xuống, vốt nước rửa mặt. Hay, biết vậy đã nhờ đại ca kia chờ dưới chân núi một ngày, giờ thì hay rồi. Trên đường về đến, ngay cả xe bò cũng không tìm được cái nào. Cũng không biết đi hướng này có đúng đường hay không nữa. Lâm Ngôn ngồi xuống theo, ra sức xoa bóp mắt cá chân đau nhất. Đúng mà, tôi để ý suốt dọc đường rồi. Nhà nghỉ và ngôi mộ cổ nằm đúng trên tuyến quy định. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này là gần như tới rồi. A Nhan nói. Hồ nước này diện tích không lớn. Do nước mưa từ trên hẻm núi xung quanh chảy xuống, tụ lại mà thành. Nước bốc hơi lên, rơi lại mưa xuống, cứ thế tuần hoàn. Chung quanh toàn là cát, thi thoảng lác đác những viên đá vụn hình quả trứng do bể nước mài mòn lâu ngày. A Nhan không nghỉ ngơi, đi dạo xung quanh một vòng, ôm về một đống cành cây cùng lá ngô. Sau đó lấy ra một gói cộn ở thể trắng, thanh thạo nhóm lửa. Trời còn chưa sáng, chúng ta phải cẩn thận đề phòng giả thú. Nhóm lửa lên an toàn hơn. Mùa hè, củi tươi ngậm nhiều nước, miếng cồn khô phải cháy một hồi lâu, đống củi mới bắt đầu kêu lách tách. Một làn khói nhẹ nhẹ uốn lượn bay lên, hoa cung sương sớm. Giữa rừng núi vang vọng tiếng chim cuốc kêu véo von. Lầm ngồm thấy tiểu đạo sĩ cầm cây gỗ cởi đống lửa, bèn hỏi. Sao mấy cậu cái gì cũng có thế? Thằng nhóc đạo sĩ này đúng là dân lành nghề. Tất cả trang bị đều là cậu ta gợi ý chuẩn bị theo đó. Thoạt nhìn thì chả đáng tin tí nào mà té ra lại hữu dụng phớt. Doãn Chu bật ngón cái, chỉ về ba lô trang bị dưới đất. Lầm ngồm nhớ mày, không nói lời nào. Ở nơi ánh lửa không chiếu tới, cách bọn họ chừng hơn 20 mét. Một cái bóng trắng lặng lẽ đứng ngẩn người nhìn hồ nước. Có tiếng sột soạt nhỏ nhỏ vang lên từ bụi cỏ ngải. Là một con hồ ly màu nâu. Ló đầu ra nhìn ngó một hồi, rồi thông thả chui ra khỏi bụi cỏ, cọ cọ vào chân hắn. Tiêu Út ôm nó lên, vuốt ve cái tai bông xù. Ánh mắt dõi về phía mặt hồ, vừa xa thẳm lại vừa bi thương. Doãn Chu chọt chọt cánh tay Lâm Ngôn, biểu môi về phía Tiêu Út. Này, hay là qua đó xem sao đi. Lầm ngồm chẳng nói chẳng rằng, nhặt một viên đá ném về phía hồ, tầm một tiếng. Mặt hồ phẳng lặng gợn lên mấy vòng sóng nước, còn quỷ kia vẫn im lặng không quay đầu lại. Còn tưởng định ở rạch trong mộ không chui ra nữa, nào ngờ vẫn lững thững bám theo chúng ta suốt dọc đường. Doãn Chu nói nhỏ, không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa, cứ như là triết gia vậy. Lâm Ngôn nhàn nhạt nói, đại khái là đang nhớ người yêu hồi còn sống. Vất vả lắm mới nhớ lại được một chút mà. Mẹ kiếp, cái thứ quỷ gì đâu, độ mắt mù không biết nhìn người, hại tụi mình khổ sở một phen chết đi sống lại. Doãn Chu trong lúc rửa mặt chưa phun hết nước hồ ra, giờ nhổ toẹt xuống đất một cái. Lâm Ngôn cầm một cành cây dài cời lửa, vài đốm lửa nhỏ nhỏ nhảy nhót bắn lên không trung. Cuối đầu nói, thật ra tao lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Hai người chắc không tin, nhưng từ khi gặp hắn, tôi có hay nhìn thấy mấy chuyện thời xa xưa. đôi khi là ở trong mơ, đôi khi hình như còn thấy cả dáng vẻ hắn lúc còn sống. Cảnh vật xung quanh cũng là thời cổ đại, nhưng rõ ràng là nhà tôi. Lâm Ngôn do dự nói, tôi còn từng thấy cả chính mình mặc đồ cổ trang ở trong gương. Người đó ở cùng Tiêu Út, vừa giống tôi, lại vừa không phải tôi. A Nhan ngẩng phắt đầu lên, Lâm Ngôn cũng không để ý tới, chỉ đăm đăm nhìn qua cời lửa đã cháy đen, nhẹ nhàng nói. Hồi trước tôi tưởng chắc do bên cạnh có một người cổ đại nên trí tưởng tượng bay hơi xa. Nhưng bây giờ ngẫm lại, sở dĩ hắn tới tìm tôi, ngoài lý do bát tự kỳ quái ra, thì có lẽ người hắn muốn đợi có liên quan đến tôi. À không phải, là tôi của rất lâu về trước rồi. Rất rất lâu về trước? Doãn Chu trợn mắt. Mày xuyên không hả? Lâm Ngôn nhìn vào mắt tiểu đạo sĩ. Cậu nói đi. A Nhan yên lặng hồi lâu rồi mới gượng gạo nói. Trẻ con trước 4 tuổi vẫn có thể lưu giữ được ký ức từ kiếp trước. Nhiều đứa trẻ đột nhiên bật khóc hoặc bật cười trước một ai đó không quen biết. Lớn lên thì quên hết, nhưng thi thoảng gặp một số cảnh tượng lại cảm thấy quen thuộc. Từ đó có thể nhớ ra được chút gì. Lâm Ngôn lạnh lùng nói. Kiếp trước ở đâu ra? 500 năm, 10 thế hệ đã trôi qua. Có khi trong khoảng thời gian đó, tôi đã chuyển sinh thành cây cầu, cái cây, thậm chí là thành mộ, thành rắn, liên quan gì đến hắn. Nói xong quay đầu lặng thinh, que cời khuấy tung đống lửa lên, ngọn lửa cháy càng mạnh, bung lên, bắn lách tách. Mấy hòn đá tròn như trứng ngỗng ở gần đó, cũng bị nhộm một lớp sáng vàng. 500 năm trước, tảng đá, con nước, khe núi, hai người, dưới tấm màn lụa, huỳnh huỳnh tôi, một cuốn sách, một vở tuồng, một ngọn đèn, dưới ánh trăng, cùng nhau đọc thoại bản, cười nói vui vẻ, viết câu tâm tình, đổ thư bát trà, đưa giỡn đến tận giường gắm màn lụa. Tất cả đều có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu thì có liên quan gì đến người mà hắn chờ đợi đây? Cậu sau bao lần luân hồi chuyển thế, thì còn liên quan gì đến vị công tử ca áo trắng phiêu giật đó đây? Bất giác, nghiến chặt khớp hàm, ngẩn người nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay. Lòng người là thứ không bao giờ biết đủ. Rõ ràng, vừa gặp đã yêu, còn muốn gặn hỏi người kia thích gì ở mình. Mà chẳng hay, cái gọi là vừa gặp đã yêu, vốn chỉ dựa vào sắc tướng, còn dõng dạc trân tráo mà đáp là bởi sự thiện lương, trung thành, sự tận tâm chu đáo của người. Giữa bọn họ, thậm chí còn chẳng phải vì say mê sắc tướng. Hắn thích cậu, chẳng qua là do những gì mà người khác để lại, là một quá khứ trong đoạn ký ức mà cậu không hề tồn tại. Doãn Chu thấy vẻ mặt cậu quá lạ, bèn lại gần nói. Chỉ là một linh hồn nhỏ bé thôi mà, tính ra hắn cũng không tìm làm người. Lâm Ngôn cười nhạt. Bình cũ rượu mới, chẳng lẽ vẫn tính là một vò sao? Gió lại nổi lên, bồng lầu khẽ run rẩy. Mặt hồ phản chiếu những ánh sắc lạnh như hắc yến. Con người tựa như tảng đá, bị cuộc sống mài mòn thành muôn hình vạn trạng. Có người quật cường thì giữ được chút gốc cạnh, có người thì bị mài thành tròn úng. Cuộc đời chẳng qua chỉ là một quá trình vật lộn giãy giụa, có mỏi mệt, có đau đớn. Ai mà chẳng mong có người bảo vệ mình, có người thương mình. Khắc thật sâu trong tâm tưởng người đó, dáng hình đã bị cuộc sống mài mòn của mình, đặt từng mảnh vụn vỡ của quá khứ sang nàng ấy vào trong tim, mong rằng vĩnh viễn không còn đau buồn nữa. Tiêu Út và cậu thì tính là gì đây? Là lỡ thương một phôi thai, lỡ thương một hạng sống chưa nhú mầm, một mảnh nửa hồn không có ý thức. Lâm Ngôn bị ai nghĩ, nếu Tiêu Út muốn tìm về những ký ức và trải nghiệm của hai người, lỡ có một ngày, con quỷ kia nhắc đến hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu năm ấy, phố thị rực rỡ như ban ngày, cậu biết phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thể đáp, năm ấy tôi thi đại học, hoặc là chiếc móc bút đầu tiên tôi mua. Móng tay găm vào lòng bàn tay đến phát đau, càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Hóa ra hắn thích mình, không phải bởi vì mình là mình. Cái sợ lẫn quẩn đó cứ rối ren mãi trong lòng, không sao dứt ra được. Hóa ra, Mình khoan dung độ lượng là bởi vì chưa gặp được người thật lòng thương mến. Đến khi gặp được rồi, bụng dạ còn nhỏ nhen hơn cái lỗ kim, nhỏ đến mức không xuyên qua nổi một sợi chỉ, không dung được một hạt cát. Như thế này chịu sao thấu. Đoán chôn nhặt một hòn đá nhỏ, ném lướt trên mặt hồ mấy lần, mãi lâu sau mới cất lời. Lâm tử, hồi trước mày thường bảo tìm được người ổn ổn, rồi đáng rỡ rá cạp lại cũng được. Lớp mình xấu thế mà mày bảo cũng được lắm, chịu gả thì lấy cũng được. Tao chưa yêu bao giờ nên không hiểu, nhưng tao nghĩ vất vả lắm mới có một người mình thật lòng thích, hà tất phải khổ như thế. Dĩ nhiên rồi, tao không bỉ ổi như thế, Lâm Ngôn hậm hực nói. Hắn không chịu tiếp nhận tao, chẳng lẽ tao phải hồ hỏi nói cái gì mà luân hồi chuyển thế là một vật thay thế hả? Huống hồ, mày thật sự nghĩ rằng với tính tình đó của hắn, dễ mà hắn chịu chấp nhận một người mới toanh, dễ có diện mạo tương đồng nhưng lại không còn nhớ hắn nữa sao? Cậu bất giác cao giọng hắn lên, con quỷ kia quay đầu đưa mắt nhìn cậu, không nói năng gì. Nhưng chú hồ ly nâu lại giật mình hoảng sợ, co người rút vào trong lòng hắn. Trong lòng thảng thốt, Lâm Ngôn liền im bặt, đầu như tớm máu. Cậu hà khắc như vậy đó, nhưng cậu vốn dĩ đâu có được chọn. Hiện giờ không phải là cậu không cần hắn, mà là vị công tử kiêu ngạo kia. Liệu có chịu hạ cố nhân nhượng bởi người mà hắn muốn, cái người mỉm cười dưới trướng rủ mạng cha ấy đã không còn nữa rồi. Khi hắn không nhớ được gì thì cảm thấy Lâm Ngôn thế nào cũng tốt, nhưng đến khi nhớ lại mình từng có người đó, thì càng thấy cậu lại chỉ càng thêm thất vọng mà thôi. Người đa tình lại là kẻ vô tình nhất, người vô tình lại là kẻ trung tình nhất. Hắn đã có người trong lòng, thì dẫu nhìn cả thế giới cũng chỉ thấy toàn thứ phẩm, bao gồm cả cậu, Lâm Ngôn. Lâm Ngôn rút chai nước khoáng vơi nữa ra, vặn nắp uống một ngụm, trong lòng hần hực lửa, bèn hậm hực ném chai nước về phía người kia, trốn ngay ngực. Nước lạnh tưới ướt người hắn, con hồ ly nhỏ quýnh lên nhảy vụt xuống, nắp sau lưng Tiêu Út, thò đầu ra quan sát Lâm Ngôn. Ở đây không có rượu, mời anh uống nước cho, người anh đợi chết quá trời, người tôi thích hôm nay cũng chẳng còn ở đây, chúng ta thất tình cùng một ngày, hay quá, khắp chốn mừng vui. Đoạn đá vài cú vào đống lửa, rồi xách ba lô lên, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Doãn Chu thấy Lâm Ngôn nổi điên, bèn chạy theo sau gọi. Không sao chứ? Hơ, còn khỏe lắm. Hùng hăng chùi lên khóe mắt, hùng hột sải bước. Đến khi trở về nhà nghỉ thì trời đã sáng trưng. Cả đám mệt mỏi rã rời, dây dính đầy bùn đất, bỗng mắt thâm đen. Trước cửa, cô nhân viên phục vụ đang cầm thìa bán đồ ăn sáng, thấy bọn họ dáng vẻ chật vật, bèn cố ý gói bánh bao và tàu phớ vào hộp xốp dùng một lần, bảo bọn họ cầm về phòng mà ăn. Vừa mới gói vào túi ni lông, bỗng cô nàng giật mình lùi lại một bước. Ôi, sao lại có con hồ ly theo về thế này? Cô gái vội vàng ném vài chiếc bánh bao thịt cho nó ăn, trách Lâm Ngôn. Hồ ly là tiên, dễ mời khó tiễn, giờ làm sao đây? Con hồ ly nâu khinh khỉnh khịt mũi liếc chiếc bánh bao thịt một cái, rồi vểnh đuôi đi đến trước mặt Tiêu Út. Con quỷ kia, tôi lúc ra khỏi mộ cổ đến giờ, đây là lần đầu tiên đối diện với Lâm Ngôn, nhẹ nhàng nói. Nó ở trong núi buồn chán, muốn đi theo chơi một ngày. Lát nữa đi mua một con gà sống, nó không ăn đồ chín. Lâm Ngôn tức đến nỗi suýt học máu, hành lang tầng 2 không có người, liên sải 2-3 bước tới, ấn Tiêu Út lên tường, xô đẩy tới lui, cọ tróc cả một lớp sơn. Chơi, mẹ kiếp, anh nói rõ cho tôi, chơi cái gì mà chơi? A Nhàn định nói đỡ một chút, thì lại bị Doãn Chu lôi tuột về phòng. Trước khi bị lôi đi, con nhìn lướt qua hành lang đầy địch ý. Hồi đó lệ quỷ nhập thế là bằng bản năng, nói gì làm gì cũng đừng tin là thật. A Nhàn căn dặn. Lâm Ngôn toàn thân run lên bần bật, cậu ném ba lô xuống đất, quát Tiêu Út. Chẳng phải em bảo tôi đi sao? Anh nhớ ra người mình muốn tìm rồi còn gì, còn bám theo tôi làm gì nữa? Chờ một ngày nào đó tôi tìm lại được ký ức kiếp trước rồi chịu về làm vợ bé của anh hả? Người anh chờ đã chết từ lâu rồi, tôi là Lâm Ngôn. Vẻ mặt con quỷ kia lại đầy bi thương, hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Tôi đi đã được bao lâu rồi? Lâm Ngôn ngẩn ra, khẽ nói. Nếu không tính sai thì khoảng 520 năm rồi. Đã lâu như vậy rồi sao? Ánh mắt Tiêu Út ngẩn ngơ như nhìn về nơi rất xa nào đó. Cũng đúng, nếu cậu ấy muốn tới thì đã tới từ lâu rồi, hà tất phải chờ đến tận bây giờ. Anh nhớ được bao nhiêu? Rất ít, đại khái là chỉ có một người như vậy. Cậu rất giống người đó, chỗ nào cũng giống. Trong mắt con quỷ ấy là nỗi thất vọng sâu thầm thẳm. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngôn nhìn thấy hai mắt hắn đỏ bừng như vậy. Khoảnh khắc ấy đầu óc cậu như ngừng bắt, không còn phẫn nộ, không còn oán giận, gần như là cảm giác chết lặng khi tỉnh lại khỏi một trò đùa. Lâm Ngôn nhìn chậm chậm cổ tay áo Tiêu Út, rồi uể oải khoát tay đi vào phòng. Trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm. Hắn mặc đồ trắng quả thật đẹp vô cùng, lần sau đi thẩm gia viên. Lâm Ngôn lập tức che miệng lại. Khi Tiêu Út đi theo vào phòng, Lâm Ngôn đã nằm trên giường, để nguyên quần áo mà xá vờ ngủ. Tiêu Út khẽ thở dài, giúp cậu gỡ dậy. Rồi lại một loạt tiếng túi ni lông sột soạt vang lên. Lâm Ngôn mở mắt trộm nhìn hắn, thấy hắn đang bưng hộp cơm và muỗng ngồi canh bên giường. Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp. Tàu phớ của miền Bắc có rau thơm, hẹ, dầu ớt, canh xương cùng hoa hiên vàng ninh nhự. Hương thơm sọc lên mũi, khuấy lên. Cả một bát lớn đầy đậu phụ hoa mềm xốp, trông như não nhuyễn vậy. Hận tôi không? Lòng ngồm lẳng lặng nói. Tôi đã không đến, còn có một suy nghĩ nữa, mà bây giờ chắc anh biết rồi nhỉ? Tên kia bỏ mặc anh ở đó, một mình hưởng vinh hoa phú quý nửa đời còn lại, rồi luân hồi chuyển thế, cuối cùng đến lượt tôi. Cậu cố ý nhìn chằm chằm Tiêu Út đầy độc địa. Bỏ cụ đi chứ, cái kẻ có thể cho anh câu trả lời đã không còn nữa rồi, đến thì cố cũng chẳng biết ở đâu, anh còn chờ nữa ư? Im ngay. Lâm Ngôn hừ một tiếng, ôm gối nằm phịch xuống giường. Tiêu Út ngồi một bên im lặng chăm chú nhìn cậu. Lâm Ngôn không ngủ được, một lát sau lại mở mắt, ngồi dậy đi dậy vào. Anh ở lại đây đi, tôi sang chen chút với Doãn Chu cho đỡ gượng gạo. Trung hợp, đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa vang lên. Doãn Chu ló đầu vào, thấy Lâm Ngôn đã ngồi lù lù bên giường, bèn cùng A Nhan lần lượt đẩy cửa chui vào. Trong tay còn cầm một con thỏ không biết bắt ở đâu ra. Ế, ăn cơm chưa? Doãn Chu cười hền hệt, vỗ mạnh lên vai Lâm Ngôn. Vợ chồng son ấy mà, đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa. A Nhan che mặt không nói gì. Có thể vậy? Giọng Lâm Ngôn ngạn ngào, sợ bị nghe ra, bèn đăng hắn một chút, không dám nói nhiều. Thế này nhé, tụi mình bàn một chút, có cách này. Nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của tên đó đã. Doãn Chu nhìn quanh phòng một lượt. Đã cách xa khỏi âm khí trên núi, gã không còn nhìn thấy Tiêu Út nữa, bèn nhướng mày với Lâm Ngôn. Nói đi, hắn đang ở đây nè. Con hồ ly nâu vốn đang mãn nguyện rút mình bên chân Tiêu Út, đánh hơi thấy mùi thỏ, bèn vội vàng cào hắn. Con quỷ kia cúi xuống xoa đầu nó, vô tội nói với Lâm Ngôn. Nó đói rồi. Đoạn quay sang con hồ ly, rồi chỉ vào Lâm Ngôn. Đi xin người đó đi, ta không giúp được mi. Con hồ ly vẫn cái đuôi xù lên, chót đôi nhóm chút lông trắng. Hai mắt nheo lại thành một đường chỉ, cao ngạo, xoe vuốt, cào cào Lâm Ngôn. Ngớm thật, thứ này chui ra từ truyện Liêu Trai hết, thành tiên thật rồi sao? Doãn Chu còn chưa dứt lời, Lâm Ngôn đã gật đầu với con hồ ly. Chú hồ ly nhỏ lập tức vọt tới như một mũi tên, đớp lấy cổ họng con thỏ trong tay Doãn Chu, tha sang một bên, từ từ thưởng thức. Doãn Chu kéo Lâm Ngôn sang một phía, nhỏ giọng hỏi. Nói thật đi, thật sự không sao chứ? Không sao, vẫn ổn lắm. Lâm Ngôn gượng cười, trong lòng lại đau thắt, cố ý đờ người ra. Tuy là không nên so đo với ma quỷ làm gì, nhưng chuyện này hắn cũng hơi quá đáng, đùa giỡn người ta tới mức này. Hắn cũng chẳng dễ chịu gì đâu, thôi bỏ qua đi. Lâm Ngôn ngắt lời. Coi như chưa từng quen là được chứ gì. Thật ra tao thích hắn chẳng qua cũng vì hắn tốt với tao thôi. Bây giờ hắn không cần tao nữa, thì thôi cứ coi như shipper giao nhập đơn hàng vậy. Không ai tới nhận thì tao giữ giùm 2 ngày. Giờ biết chủ nhân là ai thì trả về là xong rồi. Mày quá thật, đã nghĩ thông thật hả? Doãn Chu ngờ vực nhìn cậu. Có chịu thì cứ nói ra, tao là anh em của mày mà. Lâm Ngôn cười khổ, khóe mắt liếc nhìn con hồ ly đang cắn xé con mồi, lại bình tĩnh dị thường. Thật, không sao cả. Người như tao muốn tìm được đối tượng hợp ý vốn đã khó hơn người bình thường nhiều. Tao cũng chẳng cưỡng cầu đâu. Trên đời này, tình cảm sầu muộn triền miên đều dành cho những kẻ vì tình ái mà đòi sống đòi chết. Còn người như tụi mình ấy mà, chỉ cần gánh vác áp lực trách nhiệm của mình, kiếm tiền nuôi gia đình, thế là đủ. Chuyện yêu hay không yêu, không khiến tụi mình quy lụy được, cũng không lo nghĩ nhiều được. Lâm Ngôn bình thản nói, tất thải về lại như cũ, ít nhất không cần phải trăn trở xem làm sao để chung sống với quỷ cả đời nữa. Rồi lại giả vờ nhẹ bẩn mà nhún vai. Thế còn hắn, mày đi làm sao bây giờ? Lâm Ngôn thở dài. Cứ theo kế hoạch của mày làm, hứa hẹn rồi, tao cũng không thể bỏ mặc hắn được. Làm đàn ông, tốt nhất là cứ nên hiên ngang mà sống, mặc mưa mặc gió, tựa như trái núi, sừng sững bất động. Từ nhỏ vẫn luôn nhắc nhở bản thân như thế, cuối cùng hóa ra lại thành ma chú tự xâm cầm chính mình. Giờ ngay cả phất tay bỏ đi cũng không làm được. Lâm Ngôn quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Út. Mua bán không được thì cũng còn tình nghĩa mà. Ngực lại đau như bị cứa ra, nhưng miệng vẫn cười như gió xuân ấm áp. Chẳng phải mày bảo có cách hả? Nói thử xem nào. Tiểu đạo sĩ lại gần, do dự một lúc mới nhỏ giọng đề xuất. Nếu hắn chỉ là chờ đợi người xưa ấy thì lại dễ làm rồi. Anh Lâm Ngôn, đã bao giờ nghe nói đến Minh Hồn chưa? Hết chương 50. Chương 51, Hồ Ly. A Nha ngồi bên giường, đùng đưa chân tỉ mỉ giải thích. Minh Hồn tức âm hồn, là tìm vợ hoặc chồng cho người chết. Thời xưa, nam nữ sau khi đính hôn, chưa kịp tổ chức đám cưới đã chẳng may qua đời. Người xưa cho rằng nếu không hoàn tất hôn sự này cho người đã khuất, thì quỷ hồn sẽ không được yên ổn. Bởi vậy, phải cử hành nghi âm hôn. Hợp táng thi cốt 2 người trở thành vợ chồng. Tục này bắt đầu từ thời Hán, cực thịnh với thời Nam Tống, lưu truyền mãi cho đến tận thời Dân Quốc. Trên thực tế, không chỉ có tục người chết cưới người chết, mà rất nhiều nhà giàu thậm chí không tiếc vàng bạc để tìm người sống chịu làm vợ chồng với người chết. Ở nơi âm trạch, cứ nửa đêm thường nghe thấy tiếng kèn trống linh đình. Tần nương mặc áo đỏ, tay bưng bài vị, từ đó không bao giờ ra khỏi cửa nhà chồng nữa. Ở vậy mà giữ đạo hiếu. Tùy thời đại, tùy từng vùng khác nhau mà có tục âm hôn khác nhau, nhưng thông thường đều không khác gì hôn lễ của người sống. Vì mùa hè sợ nóng bức, thi thể không giữ được lâu, nên các bước thường được chắp ghép lại. Giản lược bớt đi. Ba mối đến cửa hỏi tên nạp cát. Hai bên nhà trai nhà gái trao đổi tấm thiếp ghi sinh thần bát tự. Nhà trai đặt sính lễ cùng áo quan. Một nửa là mấy thước tơ lụa, một nửa là các loại phục sức bằng giấy, hộp gấm 2 đôi, hoa tai, xuyến, nhẫn, các loại trang sức. Nhà gái chuẩn bị của hồi môn cũng là vàng mã bằng giấy hồ. Đến ngày minh hôn thì đem hóa vàng trước phần mộ tân nương. Lâm Ngôn và Doãn Chu ngơ ngác nhìn nhau, mãi hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được. Khoan, từ từ, kết hôn thế nào được? Ai kết hôn? Lâm Ngôn xấu hổ chỉ vào mũi mình. Hắn cùng với tôi của 500 năm trước. A Nha nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, nếu nguyện vọng chưa thành của hắn thật sự là anh, thì lúc hắn nhận làm anh, cứ việc chọn một ngày quý môn quan mở ra, rồi dắt anh đi là được. Bây giờ hắn nhớ lại rồi, chỉ e không phải người kia thì không được. Lâm Ngôn cười khổ. Luân hồi chuyển thế đến tận tôi đây rồi. nào còn cái người mà hắn chờ đợi nữa. Người không còn, thì thi cốt vẫn còn đó. Dẫu sao bọn họ cũng là tâm đầu ý hợp, chưa kịp lấy nhau đã chết đi. Theo nghi lễ thời cổ thì nên hợp táng cho hoàn thành hôn lễ đi thôi. Doãn Chu vẫn không thể tưởng tượng nổi. Bất quản làm họ cũng được mà, người thì chắc chắn là không tìm ra được rồi. Lấy bừa một cái bài vị ghi tên tuổi vào là coi như đã cưới được đúng người rồi. Ai khiêu thấp quá vậy? A Nhan lườm một cái, Doãn Chu liền phụng phịu lẩm bẩm xin lỗi. Suy nghĩ của quỷ kỳ thật đơn giản hơn con người rất nhiều. Có oán báo oán, có ân báo ân. Trước kia tôi từng nghe sư phụ kể một câu chuyện. Có một đôi vợ chồng son. Người chồng không may gặp tai nạn qua đời. Sau khi chết 7 ngày thì hóa thành hồn ma. Người vợ khóc lóc mong chồng trở về. Hồn ma nghe thấy, thế là mỗi đêm đều trở về nhà thật. Mặt mũi đầm đìa máu. Người vợ hoảng sợ đến phát bệnh, lại khóc rằng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn mới chịu đi đầu thai. Nếu đổi lại là người sống thì chắc chắn là rối rắm lắm đây. A Nhan chớp chớp mắt. Tôi cũng không biết cách này có hữu dụng hay không, có thể thử xem sao. Lâm Ngôn im lặng một lát rồi nói. Sinh cùng phòng, chết cùng huyệt, nói hợp táng có thể khiến người chết được yên nghỉ, thật ra tôi cũng tin. Dân gian truyền rằng có người nọ chuyển sang nhà mới, hậu viện có hồn ma, đêm đêm đều ai oán khóc lóc không thôi, khiến cả nhà sợ hãi. Chủ nhà bèn đào cả hậu viện lên, phát hiện có hai cổ quan tài hợp táng. Năm tháng trôi đi, nền đất đã bị sụt lún xuống, cái thấp cái cao cách nhau vài mét. Người chết lúc sinh tiền vốn cuốn quýt lấy nhau, không nỡ rời xa, nên mới đêm đêm than khóc. Chủ nhà nghe lời dặn của thầy phong thủy, an táng lại cẩn thận cho hai cổ quan tài. Quả thật về sau không còn tiếng khóc than nữa. Lâm Ngôn bình thản nói, đáng tiếc, giờ có muốn hợp táng cũng không được. Ăn cắp thi cốt của hắn ra thì tụi mình cũng vào tù mà ngồi. Huống hồ còn chưa biết tung tích của tôi ở xó nào nữa. Thật ra cũng không cần phải thế. Không cần đến thi cốt của hắn, chúng ta có thể trực tiếp dẫn sinh hồn của hắn đến trước thi cốt của người kết âm hồn mà bái đường là được. Giờ chỉ thiếu địa điểm năm xưa anh được hạ táng thôi. Doãn Chu không nhịn nổi nữa, phì cười một tiếng, vỗ vai Lâm Ngôn. Nơi mày được hạ táng ấy hả? Cường thị tiểu Lâm, nhảy một cái cho anh đây xem nào. Lâm Ngôn trợn mắt lườm Doãn Chu, rơi mặt sát gã, trầm tư nói. Ý cậu là chúng ta phải tìm được mộ phần của tôi, đào hài cốt lên rồi cho hắn cưới sao? A Nhan thở dài, buồn bã nói. Dù sao hắn cũng chỉ muốn gặp người kia một lần thôi, cho thỏa nốt tâm nguyện cuối. Lâm Ngôn suy nghĩ một lúc, nhớ mày đáp. Không phải là tôi không chịu, người với người dù có quấn quýt nhau đến mấy thì cũng có lúc chia xa. Sinh lão bệnh tử, tôi có cảm thấy người tâm cao khí ngạo như Tiêu Út không phải loại người sẽ tự giày vò bản thân đến mức ấy chỉ vì một hôn ước không thành. A Nhan lấy máy ảnh ra, lật xem lại mấy tấm ảnh đã chụp lúc trước. Ảnh chụp bộ xương khô cùng những vật chôn theo bên trong quan tài, phóng to ra, nhìn mà trợn người. Đồ bồi táng cùng quan tài đều là những loại ngọc bội, lực kết tốt, hôn phục, tất cả đều thành đôi. Nếu không phải chủ mộ lúc sinh tiền đã phó thác thì người nhà sẽ không khâm liệm kiểu này đâu. Tôi thấy đến 7-8 phần là được đó. Doãn Chu nghe đến phát chán, xách ghế gỗ ra ngồi, tựa cầm vào thành ghế, ngáp một cái. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta không thể cứ ngồi sớm ở đó ngày ngày, ngó cái quan tài được. Chuyện này tôi chịu thôi, phải hỏi hắn xem có bằng lòng hay không chứ. Lâm Ngôn liếc nhìn Tiêu Út. Còn quỷ kia không đáp, Lâm Ngôn cũng do dự. Đúng lúc đó, con hồ ly đã ăn no thịt thỏ, xách cái bụng tròn xoe đến chỗ Tiêu Út, miệng còn dính đầy máu thỏ và lông tơ. Lâm Ngôn thấy không ổn, bèn chặn lại, xách nó lên dạ dỗ. Mày bẩn lắm, đi ra chỗ khác chờ, lát nữa tắm cho mày xong, rồi muốn cọ thế nào cũng được. Doãn Chu cười gian. Hả? Làm cứ như thể hai đứa tụi mày đang nuôi con mọn ấy. Lâm Ngôn đỏ mặt, tiện tay ném con hồ ly xuống. Con hồ ly nhỏ đáp xuống đất, lăn một vòng, phụng phịu chùi mõm lên gấu quần cậu. Ống quần bò liên dính một mảng máu thỏ đỏ sẫm, cả phòng đều bật cười. Doãn Chu và A Nhan trở về phòng, Lâm Ngôn kéo rèm cửa sổ lại, ôm gói ngồi trên giường ngấn người. Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra quá nhanh, gần như khiến cậu không kịp thở. Thậm chí cậu còn tự thấy kinh ngạc khi mình vẫn có thể mỉm cười. Nhưng đến khi tất cả những người ngoài cuộc đã rời đi, chỉ còn lại một mình, nỗi đau buồn mới dồn dập trào dâng trong ngực, khiến cậu không sao thở nổi. Dù nghĩ thế nào cũng không thể ngờ lại đi đến bước này. Ở một thôn trấn xa lạ, gian phòng xa lạ này, lại cùng người yêu thảo luận về hôn ước giữa hắn và một người khác, lại còn do chính tay mình thu xếp, chẳng khác nào một lưỡi dao găm đâm thẳng vào trái tim cậu đau điếng. Vậy mà vẫn phải cố mỉm cười, nói rằng chẳng sao đâu. Ngoài cửa sổ, tiếng người nhốn nháo, tiếng chuồng gió len keng, tiếng rau khàn khàn. Mài dao mài kéo đây! Vọng lên từ dưới lầu rồi xa dần. Thị trấn nhỏ náo nhiệt như đến từ một thế giới khác. Anh nghĩ sao? Im lặng hồi lâu, lòng ngôn mới cất lời. Đưa tôi đi gặp cậu ấy. Tiêu Út nắm lấy cánh tay lòng ngôn, giọng kháng đáp. Tôi muốn gặp cậu ấy. Lòng ngôn chết lặng, một hồi lâu sau mới quay đầu nhìn ánh mắt con quỷ kia, cười chua chát. Anh quả thật rất yêu người đó. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Nói xong, cậu nhích về bên phải, chừa ra một khoảng trống lớn bên cạnh. Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nghỉ tiếp. Giường này rộng, không động chạm đến được đâu, không khiến cậu ta giận được. Dưới mi mắt là một khoảng ánh vàng, rõ ràng đã kéo rèm, nhưng vẫn bị ánh nắng chiếu vào chói mắt. Tiêu Út đứng lặng bên giường thật lâu, trong mắt tràn đầy đau đớn và thất vọng tột cùng. Đau đớn là vì người khác, thất vọng là vì bản thân. Lâm Ngôn đột nhiên bị chọc giận, không kìm được, bật dậy, ném cái gối về phía hắn. Đừng có chọc tôi có được không hả? Tôi đã làm đến nước này rồi, anh còn cái gì chưa vừa lòng nữa? Chẳng lẽ còn đòi tôi giả làm người khác, cùng anh động phòng hoa chút sao? Gắng gượng không cho người khác nhìn ra mình mới là kẻ bị vứt bỏ. Sự kiêu ngạo và tự tôn không cho phép để lộ yếu đuối trong lòng. Không chịu òa khóc lên cho nhẹ bớt nỗi lòng, để trái tim trở nên lý trí và cứng rắn, như một đầu đạn hạt nhân không gì cản nổi. Ngón tay cậu siết chặt lấy ra giường, nỗi ở mức này chỉ bản thân biết được. Không phải không mong hắn quay đầu lại nhìn mình một cái, nhưng hắn không rảnh, hắn rất bận, bận giằng xé trong lòng. Tiêu Út thở dài, ngồi bên giường ôm Lâm Ngôn vào lòng. Hai tay siết chặt lấy bờ vai cậu, cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu giật nảy mình lên như bị điện giật. Lâm Ngôn không chịu, cố đẩy ra, nhưng cả người hắn vừa lạnh vừa cứng rắn như sứ, phản kháng mãi không được, cuối cùng đành cắn răng, tức giận, đấm vào lưng hắn. Tức khắc cậu liền trở nên yếu đuối. Lần trước anh đi, tôi đã nằm mơ, mơ thấy anh cưới vợ, không cần tôi nữa. Tôi cưới ai? Tiêu Út kinh ngạc. Đại tiểu thư còn viên ngoại thôn bên, anh còn đòi tôi đốt cho hai người một ít quần áo trẻ con nữa. Tiêu Út phì cười. Anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tôi biết làm sao, anh bảo tôi phải làm sao đây? Hai tay lại đấm thầm thập lên lưng hắn, hận không thể ghì siết lấy hắn, làm ầm ĩ một trận. Cậu ôm chặt lấy thắt lưng, vui mặt vào bả vai hắn. Cả người run lên bần bật, từ phía sau nhìn lại, quá thật, trông cứ như đang nôn mửa. Tiêu Út để cho cậu làm loạn, không phản đối cũng chẳng trấn an, chỉ nhẹ nhàng nói. Lâm Ngôn, cậu có biết cái cảm giác này không? Hai mắt mở trừng trừng, vĩnh viễn chỉ thấy màn đêm. Nhớ năm xưa lưu lên mua rượu, uống ba chén đổ khang, ở trong quan tài say ba năm, nhưng tôi không thế. Ngày nào tôi cũng rất tỉnh táo, mắt mở trừng trừng, nhìn thân thể mình hư thối, một rữa. Cậu thấy thì sợ, nhưng ngày nào tôi cũng phải thấy. Chỉ nhớ rằng phải đợi được một người, nhưng người đó chưa bao giờ tới. Cuối cùng, đến một ngày cũng gặp được cố nhân. Trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngờ lại giật mình tỉnh mộng. Thế sự đã thay đổi. Khắp nơi đều là người và cảnh mà tôi không hiểu. Cậu biết tôi tên Tiêu Út, nhưng cái tên Tiêu Út này, cậu gọi được, người khác không gọi được. Ai cho phép bọn họ gọi thẳng tên Tiêu Út cơ chứ? Giờ còn ai so đo chuyện cái tên nữa. Cậu thấy tôi đáng sợ, nhưng tôi chẳng qua chỉ là một kẻ dư thừa, ngày ngày bị mặt trời thiêu đốt, dương khí bức người. Nhưng liều mạng chịu đựng không đi là vì cái gì đây? Ánh mắt con quỷ bỗng trở nên sắc bén. Vì sao cậu không phải người đó? Anh trách tôi sao? Lâm Ngôn ngẩng đầu sụt sịt nói. Chính anh đã tìm đến tôi, giờ lại còn trách tôi sao? Ai dạy anh ngang ngược như thế, để tôi làm thịt tên đó. Tiêu Út còn một chân lên tựa đầu giường. Công tử ca dáng vẻ phong lưu, nắng chiếu lên mặt khiến nước da tái trắng ẩn chứa sinh khí. Một gốc tùng năm xưa hay ngọc bội chẳng xét tuyên, tấm màn lụa được phủ một lớp ánh nắng. Tôi chỉ muốn gặp người đó một lần thôi, dẫu đã hóa thành xương khô thì cũng là cố nhân duy nhất mà tôi có thể tìm được. Chợt nghe cố nhân đến, dường như cố nhân đến, nhưng rốt cuộc vẫn không phải cố nhân đến. Trăm năm thoảng như bóng cầu qua cửa sổ, từ nay mỗi người luân hồi một ngã chẳng rõ tung tích. Duyên đến mấy, tới đây cũng hết. Nỗi bi ai đó, con quỷ này hiểu rõ hơn ai hết. Hắn không hy vọng xa vời có thể kế tục tiền duyên. Hắn chỉ khẩn cầu Lâm Ngôn dẫn mình đi viếng thăm một mối tình đã héo tàn hơn 500 năm trước. Lâm Ngôn nhìn hàng mi dài của đối phương, bỗng cảm thấy thấu hiểu lòng hắn lúc này. Bọn họ đều cùng là một loại người, tất cả những màn trình diễn dẫu long trọng hoành tráng cỡ nào cũng đều cách họ một bức tường thủy tinh. Đối diện với cậu là biết bao nhiêu người, còn đối diện với Tiêu Út là cả một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chỉ cần một chút an ủi và thấu hiểu là có thể tiếp tục kiên cường. Vất vả lắm mới có được một chút ấm áp, con chưa kịp nắm chắc trong tay đã trôi đi mất. Vậy còn tôi? Lầm ngồm tấm lấy vạt áo hắn, đầy nỗi không cam lòng. Vậy còn lời anh hứa với tôi thì sao? Tiêu Út nhìn cậu, nhìn thật lâu, nhưng chẳng nói một lời. Lầm ngồm lắc đầu. Tôi hiểu rồi. Cậu luống cuống che giấu cảm xúc, cười nói. Không sao. Anh đi rồi thì thôi, tôi chẳng có kiên nhẫn mà chờ đến hàng trăm năm như anh đâu. Ngày mai tôi sẽ không thích anh nữa, thật đó. Nhiều nhất là ngày mốt thôi, cứ chờ xem đi. Ngủ dậy chúng ta còn phải đến tiệm may, đến tiệm ngựa, phải làm long trọng mới được. Tôi nhất định sẽ giúp anh lo liệu hôn sự này thật tốt. Bụi bặm tựa như những viên kim loại cũ kỹ nặng nề trôi nổi trong phòng. Căn phòng của Doãn Chu kế bên không có tiếng động gì, chắc là đang ngủ say. Lầm ngồm lăn lộn trên giường mấy vòng, kéo kéo tay áo Tiêu Út, nhẹ giọng nói. Lại ôm tôi một chút có được không? Tiêu Út không trả lời, nhích xuống một chút, nằm cạnh Lâm Ngôn, đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu chẳng khác mọi ngày. Một tiếng thở dài, rốt cuộc cũng chẳng vang lên, đôi môi Tiêu Út chạm lên mặt cậu. Ngủ không được sao? Lâm Ngôn gật đầu, quay sang. Chúng ta nói chuyện đi. Dưới lầu có trẻ con nhà ai đang chơi trống bổi, tiếng lục cục vang lên. Có giọng người lớn trách mắng hai câu, rồi hình như giật lấy cái trống bổi. Đứa trẻ òa khóc. Tiếng khóc lanh lảnh vừa to vừa rõ. Lâm Ngôn phì cười, tựa đầu lên ngực Tiêu Út, dịu dàng nói. Hồi bé tôi cũng thích chơi trống bổi. Ở nhà cũ vẫn còn giữ một cái đó. Thời đấy các anh có không? Có. Thấy chưa? Chúng ta cũng đâu có quá khác nhau đâu. Kể chuyện gì mà anh nhớ đi, gì cũng được. Tiêu Út hơi kinh ngạc, tập trung ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nói. Hôm tôi đi, cả ngày đều mưa tầm tã, người đưa tang cũng ít, cậu ấy đỡ quan tài, tôi cũng đi theo. Tiêu Út, tên Út, tự Tử Thanh, lấy ý từ một câu trong Phạm Văn Chính Công Tập. Ngạn thính tình lan, Út Út thanh thanh, chỉ cỏ cây tươi tốt. Tôi còn tưởng là từ bài Tử Khâm chứ. Thanh thanh tử bội, du du ngã tâm, tốn ngã bất vãn, tử nên bất lai. Lâm Ngôn chợt tự bụm miệng mình lại. Tiêu Út lắc đầu, nói không sao. Vậy chúng ta nên xưng hô bằng tên tự, không được gọi thẳng tên. Ừ. Tiêu Út tự cầm lên vai Lâm Ngôn, dịu dàng đáp. Tùy cậu, trước kia cậu cũng đâu thèm tuân thủ quy tắc vậy. Lâm Ngôn chợt đến người, Tiêu Út bỗng hoảng hốt nhận ra, không nói nữa. Thôi bỏ đi. Lâm Ngôn tránh khỏi bàn tay Tiêu Út, xoay người đi. Hồ ly nhỏ vô tâm vô tư, ăn no, liên năm thẳng cẳng trên giường mà ngủ. Cả thân mình da lông bóng mượt, ướt nước do vừa tắm xong vẫn chưa khô. Dưới bụng lót khăn tắm ngấm đầy nước. Lâm Ngôn vừa động đậy, nó liền giật mình bừng tỉnh, nhảy đến giữa hai người, rút về phía Tiêu Út rồi ngủ tiếp. Nó còn bé lắm, mới chưa đầy 200 năm, chỉ là một yêu hồ nhỏ thôi. Lâm Ngôn sợ đến mức rít lăn ra khỏi giường. Chúng ta nói về người ấy nhà anh đi. Lâm Ngôn vẫn chưa bình tĩnh lại được, nghĩ bụng dạo này hết gặp quỷ lại đến gặp yêu, chắc sắp gặp được cả tiền luôn quá. Bái đường cũng phải biết anh muốn cưới ai. Anh còn nhớ người đó tên họ là gì, nhỏ đâu, tuổi tác như nào, để tôi còn biết đường mà làm bà mối chứ. Hết chương 51.